Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2539, Ma Lang tộc thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nếu là không cách nào mời được thần linh xuất thủ, cũng chỉ có thể tìm kiếm một vị thế giới chi thủ, hoặc là trận pháp thiên sư. Tiểu hắc ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, nó bị long chủ mang đi. Thế giới chi thủ cũng tốt, trận pháp thiên sư cũng được, đều là hiếm thấy đến cực điểm tồn tại, cũng không thể đi hợp tác với Bạch Khanh Nhi à. Tâm niệm vừa mới nghĩ ở đây, Trương Nhược Trần liền vội vàng lắc đầu. Bạch Khanh Nhi là trận pháp thiên sư, thần nữ thập nhị phường Đoán Lăng Phong cũng là thế giới chi thủ, thế nhưng là, thực lực của bọn hắn quá cường đại, dã tâm cũng quá lớn, cùng bọn hắn hợp tác, không chỉ có muốn lo lắng bị bọn hắn tiêu diệt, còn phải lo lắng rước lấy toàn bộ địa ngục giới nhiều người tức giận. Suy tư thật lâu, Trương Nhược Trần trong lòng ngược lại là nghĩ ra mấy cái sách lược, nhưng là, đều có thiếu sót chỗ. Kỳ Phạm Tâm một lần nữa mở ra hai con ngươi, nói. Có một ít cảm ứng, nhưng là, muốn tìm được bản nguyên thần điện xác thực vị trí, chỉ sợ đến tốn hao không ít thời gian. Muốn hay không, hiện tại liền xuất phát. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hiện tại, các đại thế lực đều giám thị lấy ta căn bản không thoát thân được. Kỳ Phạm Tâm chỉ hướng cổ tháp cửa đá, nói. Có thể từ nơi này rời đi. Đại tư không cùng nhị tư không, còn tại địa ma tộc thánh địa. Trương Nhượng Trần nói. Đem bọn hắn cũng mang lên là được. Trương Nhượng Trần lần nữa lắc đầu, nói. Bọn hắn một khi rời đi những người giám thị kia ánh mắt ta đào tẩu sự tình, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Ở thời điểm này lặng lẽ chạy đi, chỉ cần không ngốc, khẳng định biết ta muốn đi tìm kiếm bản nguyên thần điện. Khi đó, không chỉ có các đại thế lực thánh cảnh tu sĩ sẽ tìm ta, thậm chí thần linh đều sẽ xuất thủ. Ngươi cảm thấy, chúng ta thật có thể thần không biết quỷ không hay đến bản nguyên thần điện vị trí. Kỳ Phạm Tâm nói. Ta coi là, Nhược Trần thần tử tại địa ngục giới hẳn là có thông thiên triệt địa thủ đoạn mới đúng, như vậy nho nhỏ khốn cảnh, làm sao làm gì được ngươi? Trương Nhượng Trần cười cười. Thật muốn cưỡng ép thoát thân, cũng không phải không có cách nào, nhưng, đây là hạ kế sách. Thượng sách, lại là cái gì? Kỳ Phạm Tâm nói. Trương Nhượng Trần nói. Tính trước làm sau, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại đi bản nguyên thần điện cũng không muộn. Kỳ Phạm Tâm huệ chất lan tâm, hai con ngươi sáng lên, nói. Ngươi có phải hay không căn bản là biết bản nguyên thần điện ở nơi nào? Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác biết một ít gì đó, nhưng là, không có đi xác nhận qua, không biết thật giả. So ra mà nói, ta càng tin tưởng tiên tử cảm giác. Cần chuẩn bị một chút cái gì? Kỳ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhượng Trần nói. Một vị trận pháp cao thủ. Đến cao đến mức nào? Ít nhất cũng phải là thế giới chi thủ. Kỳ Phạm Tâm lâm vào trầm mặc, khe khẽ lắc đầu. Cần biết, một chút nhỏ yếu đại thế giới, ngay cả một vị địa sư đều không có. Thiên nhị giới là Nam Phương vũ trụ xếp hạng vị trí thứ 100 cường giới, thế nhưng là, nhưng như cũ không có một vị thế giới chi thủ. Đương nhiên, thiên nhị giới có một vị trận pháp thần sư, chỉ bất quá đi Ngọc Hoàng giới. Trầm mặc nửa ngày, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một vị thế giới chi thủ. Huyết Tuyệt gia tộc, Kỳ Phạm Tâm cảnh giác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Trương Nhược Trần nếu là tìm đến địa ngục giới thế giới chi thủ, cũng liền tương đương đưa nàng đá ra ngoài. Mà bản nguyên thần điện, lại là nàng nhất định phải đi địa phương. Trương Nhược Trần nói, thiên đường giới, Kỳ Phạm Tâm lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trương Nhượng Trần ý vị thâm trường cười cười, đem Khai La địa sư tại Bách tộc Vương Thành tin tức nói ra. Ngươi là điên rồi phải không? Ngươi cùng thiên đường giới tại Côn Lôn giới, đã kết xuống cửu hận ngập trời, ngươi lại còn dám đi tìm Khai La địa sư. Ngươi tin hay không, Khai La địa sư đến địa ngục giới, chính là vì giết ngươi. Kỳ Phạm Tâm nói, Trương Nhượng Trần nói, hắn vốn chính là tới giết ta, thế nhưng là, thế gian không có tan giải không được cửu hận, vạn nhất Khai La địa sư chịu giúp ta bọn họ đâu. Ngươi muốn biến thành thiên đường giới tu sĩ, lừa hắn vào cuộc. Kỳ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần nói, Khai La địa sư nếu cảm giác đến địa ngục giới, hơn nữa còn có thể từ diêm dục trong tay đào tẩu, hẳn là khôn khéo đến cực điểm nhân vật. Biến thành hắn chưa quen thuộc tu sĩ, hắn khẳng định sẽ ngờ vực vô căn cứ. Biến thành hắn quen thuộc tu sĩ, lại thế nào lừa qua hắn? Kỳ Phạm Tâm thực sự có chút không hiểu rõ, Trương Nhược Trần trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, bưng lên bình rượu, phẩm uống một hớp, nói. Nếu không phải ngươi Trương Nhược Trần đối với ta thật sự là đầy đủ hào sảng đại khí, ta đều rất muốn bỏ qua một bên ngươi, một mình mang theo cực phẩm bản nguyên thần tinh đi tìm bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần nói, tiên tử quả quyết không làm được chuyện như vậy. Đúng, ta muốn ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý, tiên tử có thể hay không giúp ta? Ngươi nói cái gì? Tam phẩm kiếm đạo thánh ý, đơn nhất một loại thánh ý đạt tới tam phẩm. Kỳ Phạm Tâm nói, Chư Nhượng Trần đem một tôn bách hoa nhưỡng đều uống vào, nói. Ta có từ xưa đến nay duy nhất một viên đế phẩm thánh ý đan, như lại thêm tiên tử cây này minh cổ chiếu thần liên, vì sao không có khả năng nếm thử trùng kích kiếm đạo thánh ý tam phẩm. Ngươi muốn ăn rơi ta. Chợt, Kỳ Phạm Tâm nói như thế. Chư Nhượng Trần vội vàng khoát tay, nói. Không cần ăn hết, chỉ cần tiên tử có thể chúc ta một chút sức lực là được. Kỳ Phạm Tâm trở nên tâm sự nặng nề, một lần nữa đem trên bệ đá mạng che mặt, đeo ở trên mặt. Nàng càng là như vậy trầm tư không nói, Chư Nhược Trần trong lòng nghi hoặc càng đậm, nói. Tiên tử không cần nghĩ quá nghiêm trọng, chỉ cần ngươi hóa thành bản thể, để cho ta ngồi xếp bằng trong đó, tu luyện một đoạn thời gian là được. Vượt quá Chư Nhược Trần đoán trước, Kỳ Phạm Tâm cự tuyệt hắn, nói. Không được, Chư Nhược Trần hơi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, không hiểu nói. Đã nói xong giao tình đâu? Tiên tử điểm ấy chuyện nhỏ, cũng không nguyện ý giúp sao. Kỳ Phạm Tâm uyển chuyển đứng người lên, đi đến đưa lưng về phía Chư Nhược Trần phương hướng, tựa hồ là đang thận trọng suy nghĩ. Thật lâu đằng sau, nàng phất phất tay, nói. Ngươi đi đi, đơn nhất một loại tam phẩm thánh ý, há lại ngươi nói ngưng liền ngưng tụ được đi ra. Cho dù ta có thể giúp ngươi, bằng ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, cũng còn xa xa không đủ. Ngươi nếu có thể tại bách gia cảnh, tu luyện ra thiên kiếm hồn, lại tới tìm ta cũng không muộn. Nữ nhân đều như thế biến đổi thất thường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đã hạ lệnh chụp khách, Chư Nhược Trần cũng là thức thời, đối với ma âm phất phất tay, rời đi nơi đây. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp, dưới cây cổ thụ màu đỏ như máu, Kỳ Phạm Tâm thân ảnh thanh mỹ tuyệt trần, rất giống một bức di thế mà độc lập tiên nữ đổ. Trong những nữ tử Chư Nhược Trần thấy qua, luận cỗ không linh tiên khí kia, Nguyệt Thần xếp số 1, Kỳ Phạm Tâm tuyệt đối sắp xếp thứ 2. Mà lại, Kỳ Phạm Tâm còn muốn càng thanh đạm một chút. Đi ra mộ bia, đi vào trong quỷ mộc trai. Ma âm nói, chủ nhân ngươi là thật không hiểu, hay là trang không hiểu? Ngươi đang nói cái gì? Chư Nhược Trần nói, ma âm nói, một gốc hoa tu luyện ra huyết nhục thân người đằng sau, cũng liền trở nên không giống với lúc trước. Ngươi muốn tiến vào trong đóa hoa của nàng tu luyện, cũng thua thiệt tiên tử là thật rất coi trọng ngươi người bạn này, mà lại cũng tin ngươi là vô tri, nếu không tại chỗ liền có thể đưa ngươi đánh ra tới. Ngươi có thể thấy được ta, dung hợp nhục thân đằng sau, còn có sử dụng chủ đóa hoa phát động công kích. Có thể lại nói hiểu rõ một chút sao? Chư Nhược Trần là thật có chút nghe không hiểu. Ma âm tiên diễm môi đỏ nhếch lên, mị tiếu cười một tiếng. Chờ tìm một cái bí ẩn một điểm địa phương, ta để chủ nhân tiến vào trong đóa hoa của ta tu luyện, ngươi liền hiểu. Chư Nhược Trần nhẹ gật đầu, chợt hỏi. Ngươi đã mở ra thứ tư đóa hoa? Hay là nụ hoa đâu? Ma âm thanh âm nhu xốp giòn, ngậm lấy ý cười. Ma âm lần thứ nhất nở hoa, kết xuất trái cây là hư thân, cùng loại nhân loại linh hồn. Lần thứ hai nở hoa, kết xuất trái cây là nhục thân, cũng chính là hiện tại nhân loại thân thể, chỉ bất quá cùng ma nhiễm vương phi thánh hồn cùng thánh nguyên dung hợp ở cùng nhau. Lần thứ ba nở hoa, kết xuất trái cây là pháp thân, một khi dung hợp pháp thân, chẳng khác gì là tu thành vô thượng pháp thể. Tại ma âm rời đi hắn, đi tiếp ứng Kỳ Phạm Tâm thời điểm, pháp thân quả thực liền đã thành thục tại dung hợp giai đoạn. Ở bên trong, Chư Nhược Trần liền đã phát hiện, nàng pháp thân đã dung hợp thành công. Nói cách khác, ma âm bây giờ có được vô thượng cảnh đại thánh cấp bậc thực lực. Nàng lần thứ tư nở hoa, kết xuất trái cây, gọi là thập vạn hóa thân, một khi dung hợp thập vạn hóa thân, liền có thể đạt tới thần cảnh, chỉ bất quá, thực thánh hoa là hung tính thực vật, tại thành thần trước đó, cơ hồ không có cảnh giới trở ngại, thế nhưng là độ thần kiếp thời điểm lại tương đương hung hiểm. Trong lịch sử, thực thánh hoa có thể vượt qua thần kiếp trở thành thực thần hoa, ít càng thêm ít. Chư Nhược Trần không có lập tức trở về địa ma tộc thánh địa, mà là đi huyết tiệt gia tộc tại bách tộc vương thành cứ điểm, điều động một vị tu sĩ, nắm lấy hắn ấn tín, trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới, để hắn đem thanh thịnh đại thánh mời đi theo. Vô luận nói như thế nào, bản nguyên thần điện xuất thế chuyện lớn như vậy, nhất định phải cho Minh Vương nói một tiếng. Tin tức khẳng định không có khả năng phái tu sĩ bình thường truyền, trước đem thanh thịnh đại thánh mời đi theo lại nói. Chư Nhược Trần đang định trở về địa ma tộc thánh địa thời điểm, giữa đường đi, đâm đầu đi tới một vị người áo đen, ngăn cản đường đi của hắn. Là ngươi, Chư Nhược Trần có chút kinh ngạc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Người áo đen nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi huyết tuyệt gia tộc cứ điểm, liền bại lộ hành tung, hiện tại, chỉ ít có 10 đợt tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chư Nhược Trần nói, người áo đen trầm mặc nửa ngày, nói, đi theo ta, Chư Nhược Trần bước nhanh theo sau. Bọn hắn một trước một sau, đi tại trên đường phố. Trương Nhượng Trần đương nhiên có thể cảm giác được có không ít tu sĩ, trong bóng tối giám thị, thế nhưng là, kỳ quái là, người áo đen này tựa hồ có được phi phàm thần thông, rất nhanh những người theo dõi kia biến mất sạch sẽ. Người áo đen mang theo Trương Nhượng Trần, đường hoàng đi vào một tòa thánh địa. Nơi này là, Ma Lang tộc thánh địa. Vì sao tới đây? Trương Nhượng Trần chưa có tới Ma Lang tộc thánh địa, thế nhưng là, trên đường đi, lại thấy được đại lượng Ma Lang tộc tu sĩ. Bọn chúng đối với người áo đen 10 phần cung kính, đi ngang qua thời điểm, đều sẽ khom mình hành lễ, thậm chí quỳ xuống lễ bái. Người áo đen nói, Ma Lang tộc vốn là nguồn gốc từ Côn Lôn giới, về sau lại tự thành một giới, thành lập được Ma Lang giới. Chỉ tiếc, trung cổ một trận chiến, Ma Lang tộc bị thiên đường giới hãm hại, cõng lên phản bội Côn Lôn giới ô danh. Trên thực tế, phản bội Côn Lôn giới, chính là Hắc Ma giới. 10 vạn năm trước, Ma Lang tộc kém một chút bị thiên đường giới giết đến diệt tộc, Ma Lang giới cũng hủy diệt, còn lại Ma Lang tộc không nhà để về, đành phải chạy trốn tới địa ngục giới khu vực biên giới. Nghe được lời nói này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, hai mắt trở nên đỏ lên rất nhiều, run giọng mà nói. Ngươi đến cùng là ai? Tại vận mệnh thần sơn di cổ cảnh, người áo đen gọi là Khí Thiên. Này đột nhiên xuất hiện, đối với hắn nói đại lượng kỳ quái nói thời điểm, Trương Nhược Trần trong lòng liền đã sinh ra hoài nghi. Giờ phút này, trong lòng của hắn hoài nghi, đã đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Có ai còn nhớ rõ Côn Lôn giới Ma Lang bán nhân tộc? A Nhạc, chính là Ma Lang bán nhân tộc, Ma Lang tộc cùng nhân tộc hậu đại, tại chương thứ 52. Đoạt mệnh kiếm khách, viết từng tới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.